Chương 154, gợi cảm ôn mỉ tật, ôn là chủ ý bảo ôn pho hoan đầu chó, hạ. Cá tính ổn phọ rồn, như cùng hắn danh tự đồng dạng, có được cùng ôn mỉ tật cái hoạn phỏ dạn hoàn toàn tương phản cá tính, có thể cướp đoạt cùng giao phó người khác cá tính lực lượng. Ôn mỉ tật ngươi sẽ hối hận liền để ngươi nhìn xem ta 5 năm qua vì ngươi chuẩn bị cá tính đi tổ hợp kỹ thôi áp không khí gân cốt dây cốt hóa lực buộc phát 4 lực cánh tay tăng cường 3 tiếp cái gì ổn phỏ dồn cánh tay nháy mắt bành trướng một nháy mắt, ổn phỏ dồn kia hồng ngoại cảm giác bên trong giống như là ôn mỉ tật đột nhiên biến mất ngay tại chỗ đồng dạng, không được ổn phỏ dồn bốn phía liếc nhìn một cái trước mắt, một giây sau đột nhiên cảm giác được mình phía trên xuất hiện một cái nguồn nhiệt. Ổn phỏ dồn ấy lòng đột nhiên siết chặt cái này thời điểm chỉ sợ hắn tại ra quyền siết chặt không còn kịp rồi sự thật cũng như hắn dự đoán. Một giây sau, đây là hắn bộ mặt thân thiết tiếp xúc ôn mỉ tật năm đấm nháy mắt Texas vỡ nát ôn mỉ tật gầm nhẹ vang lên, ánh mắt lăng lệ càng hơn, năm đấm ẩn chứa lực lượng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khiến ổn phỏ dồn trên mặt công nghiệp màu đen mặt nạ bắt đầu biến hình, sụp đổ. Phía sau ôn mỉ tật cánh tay tiếp tục bành trướng thêm một nháy mắt, vang một tiếng. Ổn phỏ dồn loa một tiếng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi về sau, nương theo toàn bộ nhấc lên thân thể trong chốc lát biến thành cùng mặt đất thân thiết tiếp xúc vẹn vẹn một nháy mắt, mặt đất nháy mắt oanh một tiếng xuất hiện một cái hố to, cũng hố to lấy tầng tầng lớp lớp áp lực hướng ra phía ngoài chớp mắt lan tràn, nương tựa đáng sợ phong áp liền một nháy mắt thanh tràng đường kính nhìn ra tiếp cận. Mấy chục mét siêu cấp hố to, một nháy mắt vô số đá vụn khói bụi bay múa. À sơ, ôn mỉ tật. Có thể động thủ cũng đừng có bi bi vì phương Bắc thần vinh quang, ôn mỉ tật, có thể động thủ cũng đừng có bi bi một. Nam phiên đội đội trưởng, nhìn ra kia người thực sự là thật nhiều đâu. Sai tạ mạ, tiếp tục xem trực tiếp bên trong khu khu ôn mỉ tật là ta chủ quan xem ra ngươi so chỉ có lý tưởng, lại cũng không đủ thực lực sỉ mũ dạ nạ nạ muốn mạnh hơn rất nhiều, không hổ là để cho ta 5 năm qua khó quên đau xót đối thủ. Bất quá tuyệt đối sẽ không lại lần sau ổn phỏ dồn lấy biến thái tố chất thân thể từ dưới đất chậm rãi đứng lên, lộ ra một trường không có con mắt mặt, nói cuối cùng, thừa dịp tích tắc này đống nhiên bạo khởi nắm tay hoành ra tổ hợp kỹ thôi áp không khí gân cốt dây cốt hóa lực buộc phát 4 lực cánh tay tăng cường 3 tiếp chiêu ôn mỉ tật cánh tay lấy mắt thường có thể thấy được tại cá tính tác dụng dưới phát sinh kịch liệt cải biến, hướng phía ôn mỉ tật trên mặt hoành ra nhưng nắm đấm còn không có đủ. Đến ôn mỉ tật. Ôn mỉ tật tay trái sử dụng đệ toạt vỡ nát nhấc lên nháy mắt đủ để cải biến thời tiết một quyền đã đánh vào ổn phỏ dồn ngực, miệng, đem nháy mắt đánh bay ra ngoài ổn phỏ dồn. Ngươi đã không cần vọng tưởng lợi dụng ngôn ngữ quấy nhiêu ta, thân là anh hùng, ta vẫn nhớ sư phó cho ta sơ tâm. Nhìn mới nhất quan nhân oanh nhàn nhạt nói xong ôn mỉ tật dưới chân mặt đất nháy mắt sụp đổ, tựa như cơ bắp gân liệu cùng một chỗ cánh tay phải nắm tay. Ánh mắt mang theo lăng lệ bỗng nhiên giống như đạn pháo vọt hướng ổn phỏ dồn Texas vỡ nát hừ giả tình giả ý biểu tượng mà thôi lúc đầu ta chiêu này chính là vì đối phó mà cấu tạo. Xem ra ngươi bây giờ may mắn sớm cảm thụ tổ hợp kỹ gân cốt dây cốt hóa lực buộc phát gạo 4 lực cánh tay cường hóa 3 mọc thêm phấn đất, đại hóa không trung dạo. Bước thương xương nguyên bản bị hoành ra bay đi ổn phỏ dồn lại nôn một miệng lớn máu tươi, đồng thời phía sau ở trên mặt đất vạch ra một đạo thật dài hoành câu về sau. Ổn định thân hình hắn đối mặt vọt tới ôn mỉ tật không chút do dự sử dụng vốn chính là vì đối phó ôn mỉ tật đón sát thủ một kích này. Khi hai người nắm đấm đụng nhau một nháy mắt, lấy hai người làm trung tâm hoành một tiếng bạo tạc khí lãng về sau, dưới chân đại địa trực tiếp bị khí lãng không biết nhấc lên bao nhiêu bất quá lần. Này công kích chỉ là vừa mới bắt đầu phía dưới hai người mới là lấy ra mình chân chính thực lực ôn mỉ tật mỗi một quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào ổn phỏ dồn trên thân, nổ. Nước khí lãng gần bình đem nơi này nhà máy san thành bình địa mà ổn phỏ dồn công kích cũng là đồng dạng đánh vào ôn mỉ tật trên thân đồng dạng, hai người tựa như là lấy nhất nguyên thủy chiến đấu, ngạnh sinh sinh tiếp nhận lực lượng của đối phương, nhưng lại không người nào nguyện ý lựa chọn lui ra phía sau một bước oanh oanh. Oanh nắm đấm như là mưa to mưa đồng dạng, mỗi một quyền mang theo áp lực đáng sợ đến cực hạn. Mặc kệ là ôn mỉ tật hay là ổn phỏ dồn đều là như thế tin tưởng nếu như đổi thành xếp hạng dựa vào sau một điểm anh hùng, chỉ sợ nháy mắt liền bị biết cái này kinh khủng khí lãng miểu sát ôn mỉ tật ta đối với ngươi 5 năm qua sói là ngươi không cách nào tưởng tượng rắn rắn chắc chắc chúng ôn mỉ tật một quyền, mặt đã ẩn ẩn biến hình ổn phỏ dồn cưỡng ép gầm thét ra, tổ hợp kích nắm đấm nháy mắt oanh trên người ôn mỉ tật anh hùng kia bất quá đều là buồn cười cho cười ta sẽ từ từ cướp đi ngươi hết. Thầy. bao quát người kia không có tương lai nhân sinh vừa nói xong một câu nói kia, lúc này Ôn Mỹ Tật chợt cường lực một quyền đánh vào Ổn Phỏ Dồn trên cằm, chỉ thấy lực lượng cường đại đem Ổn Phỏ Dồn thân thể mang rời khỏi mặt đất. Một giây sau, trầm mặc Ôn Mỹ Tật cánh tay phải năm ngón tay nắm chặt, đem cá tính lực lượng buộc phát đến cực hạn không có thêm lời thừa thãi, một quyền nháy mắt đem Ổn Phỏ Dồn cả người lại lần nữa đánh vào trên mặt đất. Mà cái này thời điểm, phóng nhãn hai người chung quanh, đừng bảo là nhà máy, tiêu liên Ôn Mỹ Tật cùng Ổn Phỏ Dồn chiến đấu chung quanh đã hết thể đều biến mất, lưu lại duy chỉ có một cái tràn lan lên trăm mét tầm ẩm tan vỡ hố mà ở trung tâm, chính là đứng Ôn Mỹ Tật cùng hiện tại bò tới trên mặt đất ngay tại bò dậy Ổn Phỏ Dồn. Nói xong sao Ôn Mỹ Tật lại lần nữa hỏi vừa rồi vấn đề giống như trước. Nguyên bản chuẩn bị dùng miệng pháo Ổn Phỏ Dồn ngốc trệ một chút, đột nhiên phảng phất minh bạch cái gì, hắn chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Nhìn xem hiện tại anh hùng phục sức đồng dạng có vỡ vụn, trên thân có thương thế Ôn Mỹ Tật. Ổn Phỏ Dồn lao đi vết máu cắn răng nói, ta minh bạch, đã chuyện bình thường không cách nào đối ngươi có quấy nhiễu, như vậy liền để ta cho ngươi biết một cái thật đáng buồn sự thật đi. Sĩ mù dạ nạ nạ kỳ thật một mực có một cái cháu trai, ngươi còn không biết đem mà lại hắn hiện tại đã bị ta dẫn vào hắc ám, vô cùng có khả năng trở thành kế tiếp ta. Ôn Mỹ Tật không biết ngươi bây giờ nghe được tin tức này sẽ như thế nào đâu, làm sao trầm mặc rồi có phải là cảm giác đến vô cùng tuyệt vọng ha ha ha ha. Ôn Mỹ Tật mặc dù không biết ngươi bị ta mở một cái động lớn thân thể đến tột cùng dùng biện pháp gì duy trì cho tới bây giờ, nhưng cái này một giây hiện tại là ta thắng tổ hợp kỹ gân cốt dây cốt hóa lực buộc phát bốn lực cánh tay cường hóa ba mọc thêm phân đất đại hóa không trung dạo bước thương xương. Ổn Phỏ Dồn nhìn thấy trầm mặc Ôn Mỹ Tật, cho rằng đây là lật bản cơ hội nháy mắt, vận dụng toàn thân cá tính dung hợp một kích mạnh nhất đánh phía Ôn Mỹ Tật. Bất quá phía dưới lại tại Ổn Phỏ Dồn hoài nghi nhân sinh bên trong, Ôn Mỹ Tật lại lui về phía sau vẹn vẹn không đủ mm, góp chân thật sâu đạp ở trong lòng đất chính diện ngạnh sinh sinh dùng tay trái tiếp nhận hắn cho là tất sát. Không có khả năng. Ổn Phỏ Dồn sắc mặt biến đổi lớn. Ôn Mỹ Tật lúc này ngẩng đầu, con mắt màu xanh lam lóe ra quan mang, nhìn trước mắt An một Phỏ Dồn, dơ cao lên kéo về phía sau duỗi cánh tay phải. Tích tắc này hội tụ Ôn Mỹ Tật hội tụ ở lực lượng toàn thân một kích mạnh nhất từ kết hợp lịch đại hoàn phỏ dặn cá tính người thừa kế hội tụ ở một người lực lượng mở miệng nói ra. Nếu như loại đả kích này liền cho ta đối với địch nhân buông lỏng, như vậy chỉ có thể nói, dạng này ngươi mới vĩnh viễn không cách nào xứng với anh hùng hai chữ này. Kết thúc Ổn Phỏ Dồn u mẹ tịt tệ tệ xịp sờ mà hợp chúng vỡ nát ta không phục. Ôn Mỹ Tật Ổn Phỏ Dồn cảm thụ được chạm mặt tới một cỗ so với 5 năm trước càng kinh khủng lực lượng rơi xuống, đang khi nói chuyện còn mang theo vết máu. Ổn Phỏ Dồn nhịn không được giận ấn ra sau cùng một câu.